Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Tôn Ngộ Không ngẫu nhiên gặp Tây Du Ký đoàn kịch. Đối với mang Ngộ Không đi tới nhân gian thế chuyện này, Quách Đại Lộ không có làm phức tạp tính toán. Nếu như hắn làm, nhất định sẽ do dự muốn không nên làm như vậy. Hắn trên Đại Tuyết Sơn được nhân gian thế gợi ý. Thuận Lý Thành Trương suy đoán Phật Tổ người thứ ba chuyển thế phân thân khả năng ở nhân gian thế. Nhưng vấn đề là, nếu như Ngộ Không trên người ẩn giấu đi Phật Tổ thứ hai chuyển thế phân thân, cái kia dẫn hắn đi tới nhân gian thế tìm kiếm người thứ ba linh đồng, có phải là có gan rơi vào cục bên trong cảm giác? Dù sao dựa theo đạo tổ ý tứ, bọn họ mấy vị đại lão là muốn mượn lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn đánh cờ một trận nhân gian thế. Nắm quyền trong tay, Quách Đại Lộ không có nghĩ nhiều như thế. Cùng đạo tổ thường thường treo ở bên mép câu nói kia giống như thuận theo tự nhiên, hai người dưới đường đi núi. Bởi vì núi nói không người, thoáng ra chỉ một tia nhanh hành thuật, bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng. Dù vậy, vẫn là đi rồi 1-2 giờ vừa mới đến giữa sườn núi. Quách Đại Lộ đưa tay ngăn cản Ngộ Không. Ngộ Không cúi đầu nhìn tới, vừa vặn thấy một bầy toàn bộ vũ trang, cầm trong tay leo núi trượng leo núi khách. Bọn họ thận trọng từng bước, gian nan leo về phía trước. Xem tình hình, hôm nay rất khó lên đỉnh. Quách Đại Lộ, Tôn Ngộ Không cùng bọn họ gặp thoáng qua. Có người đột nhiên hướng về bọn họ chào hỏi. Vấn đạo, này bằng hữu, xin hỏi một chút, mặt trên còn có bao xa đến trên đỉnh ngọn núi? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn, không hề trả lời. Quách Đại Lộ nói, đại khái còn có một nửa khoảng cách. Hơn nữa đoạn này sơn đạo càng đi lên càng đột ngột. Mọi người cẩn thận một chút. Mặc dù ở thế giới khác giới tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, bây giờ trở về nhân gian thế, Quách Đại Lộ vẫn cứ không có bất kỳ giao lưu cản trở. Cùng người khác leo núi khách sau khi tách ra, hai người tiếp tục xuống núi. Đối với bọn họ tới nói, trên núi dễ dàng xuống núi khó chuyện như vậy là tuyệt đối không tồn tại. Sau khi xuống núi, Quách Đại Lộ phán đoán một hồi phương vị, chuẩn bị trước tiên mang Tôn Ngộ Không về chính mình quê nhà nhìn một chút. Bao nhiêu bù đắp năm đó ảo tưởng cùng Tôn Ngộ Không kết bạn tiếc nuối. Hôm nay mang ngươi cảm thụ một chút nhân gian thế tự do phát triển văn minh thành quả. Quách Đại Lộ nói, phía trước dẫn đường, đi tìm bãi đậu xe. Đi không bao xa, phát hiện bên trái một ngọn núi dưới chân đứng ở rất nhiều người. Ngoại vi bị đường cảnh giới phong tràng, đứng cạnh đại lượng thân mặc đồng phục bảo an. Action. Vừa đúng lúc này, một đạo đã lâu âm thanh vang lên. Quách Đại Lộ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một vị mang theo bổng cầu mạo nam từ tay thuận nắm điện thoại vô tuyến ngồi đang dám sát khí trước chỉ đạo đóng phim. Mà khoảng cách máy theo dõi mấy trăm thước địa phương, một vị người mặc hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay như ý kim cô bổng, đạo cụ, diễn viên đang ở treo uy á, lõm tạo hình. Bọn họ ở quay phim Tây Du Ký. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút, chợt liếc nhìn bên cạnh vị kia, tâm tình hơi nhỏ phức tạp. Không biết bây giờ là niên đại nào. Tây Du Ký cái này íp lại còn ở lật đập. Cái kia người nhìn cùng lão Tôn Mỹ Hầu Vương trang điểm có chút tương tự. Ngộ Không cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Quách Đại Lộ ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiếp theo lại có một vị diễn viên treo uy thế lên sàn. Cái kia diễn viên tuấn miệng đường đường, đầu đội bay phượng mũ, thân mặc vàng nhạt áo choàng, tay cầm 3 nhọn 2 nhận súng. Vị này, chấm ngoặc kép, Ngộ Không có nhiều thú vị mà nhìn bên kia. Nói, giống Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Quả nhiên, Ngộ Không vừa mới dứt lời, liền nghe cái kia Nhị Lang thần hò hét. Người này yêu hầu. Làm sao xưng nổi tề thiên chức vụ, còn không bó tay chịu trói, để tránh khỏi da thịt bị khổ. A hát, Ngộ Không vẻ mặt quái lạ. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại lão đừng tức giận. Bọn họ đây là ở đóng phim. Quách Đại Lộ mau mau giải thích nói. Hắn sợ vạn nhất chờ chút bộ kia từ làm tức giận thật Ngộ Không. Hắn một kim cô bổng đập xuống. Vị kia treo uy á, nhị lang thần, phỏng trừng lông cũng không thể còn lại một cái. Bên kia Ngộ Không cùng nhị lang thần một lời không hợp chuẩn bị đấu võ. Quách Đại Lộ đang muốn ly khai. Đột nhiên giật mình, cười hỏi Ngộ Không, có muốn hay không thay thế bọn họ đánh một trận. Ngộ Không nhìn về phía Quách Đại Lộ, có chút không rõ. Quách Đại Lộ kề tai nói nhỏ một phen. Ngộ Không cười nói, đại thiện, bỗng nhiên một cơn gió lên. Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, treo ở giữa không trung, Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần không dễ phát hiện mà cùng nhau run lên. Tiếp đó, một đạo tâm thường mắt thường hoàn toàn không thấy được kết giới trận pháp đem hai người bọc lại. Để tránh khỏi kế tiếp tranh đấu quá mức kịch liệt, đem phía sau ngọn núi mạch san thành bình địa. Diễn viên đả hí tiếp tục. Vừa nãy hai người một bên chăm sóc uy thế cân bằng một bên duy trì tranh đấu động tác tiêu chuẩn. Đông cứng cảm giác đột nhiên biến mất. Thay vào đó là trôi chảy thống khoái đối chiến. Hơn nữa binh khí giao kích thời gian còn sẽ tuôn ra quang mang rực rỡ. Thật giống như trực tiếp bỏ thêm đặc hiệu. Một bên chỉ đạo võ thuật. Ôi chao, những người khác cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Phụ trách thao tác uy áp công nhân viên hoảng hốt có gan không chung hai vị kia diễn viên kỳ thực. Đã không cần uy áp ảo giác. Một hồi toàn bộ đoàn kịch nhân viên đều làm tốt nhiều lần ưng chuẩn bị độ khó cao đả hí. Không chỉ có làm liền một mạch, hơn nữa độ hoàn thành vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tranh đấu sau khi kết thúc, mọi người vẫn không có thể từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Vừa cái kia quang là chuyện gì xảy ra? Dùng đặc thù đạo cụ sao? Chỉ đạo võ thuật phản ứng đầu tiên. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Đạo diễn xem lại hai lần mới vừa hình ảnh phía sau. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Là ánh mặt trời. Là ánh sáng của mặt trời tuyến. Mọi người nghe vậy đều vây quanh. Đạo diễn tiếp tục giải thích nói. Tôn Ngộ Không cùng Dương Nhị Lang đánh nhau thời điểm. Bởi vì máy quay phim góc độ vấn đề, vừa vặn đem ánh sáng của mặt trời tuyến đập tiến vào. Vì lẽ đó xem ra giống như là vũ khí phát ra ánh sáng. Đây là lão thiên đang giúp đỡ. Mọi người nhìn chiếu lại phía sau, cũng than thở không ngớt. Thực sự là thật trùng hợp, không hề vi hòa cảm. Đúng vậy, xem ra, bọn họ giống như là Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần phụ thể tựa như. Trận này đả hí không cần thêm đặc hiệu, có thể trực tiếp bỏ vào liên miên, hiệu quả càng tốt hơn. Đến thời điểm phim truyền hình lock in, đoạn này đả hí nhất định sẽ đại hòa. Đạo diễn cũng là vui vô cùng, dặn dò bên cạnh công nhân viên nói, đem vừa cái kia đoạn quay chụp quá trình ghi vào đạo diễn công tác bút ký bên trong. Đến thời điểm tuyên truyền thời điểm, lấy ra nói một chút, công nhân viên gật đầu ghi nhớ. Thời gian này, hai vị kia diễn viên cũng giải uy thế, có chút chóng mặt địa đi tới. Hỏi, đạo diễn, vừa cái kia thế nào? Đạo diễn không hề trả lời, đứng lên vỗ tay, đầy mặt vui mừng nhìn hai người. Ba ba ba đùng, những người khác cũng theo vỗ tay. Ba ba ba đùng đùng, hai vị diễn viên khiêm tốn xua tay, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rõ ràng cảm thấy phát huy giống như a. Còn tưởng rằng không quá, đồng dạng mang trong lòng nghi ngờ còn có vị kia chỉ đạo võ thuật. Hắn cau mày, trong đầu liên tục hồi tưởng vừa nãy đánh nhau tràng diện. Luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Chính hắn lại lặng yên nhìn qua một lần cái kia đoạn ngắn. Vẫn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đích thật là tia sáng phương diện trùng hợp. Làm chỉ đạo võ thuật nhiều năm như vậy. Xưa nay chưa bao giờ gặp này loại, hình như là lão thiên an bài xong giống như trùng hợp. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng tự giễu nói. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Vừa mới cái kia tựa như ảo mộng tranh đấu chẳng diện quá nửa là chính mình bổ não một bộ phận. Bất, quá, nhìn xung quanh khán giả biểu tình trên mặt. Giống như cũng là vừa gặp thượng đế giống như a. Chỉ đạo võ thuật quan sát khắp nơi ở khôn khéo trong giao thiệp vây xem người xem vẻ mặt. Nỗ lực tìm kiếm nào đó loại tán đồng cảm giác. đương nhiên sẽ không lưu ý đám người bên trong hai cái túi đeo lưng khách vừa xoay người rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.